Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Rosinante mang tới gợn sóng. Marizoa ở lâu, rất nhanh liền ngồi lên quân hạm, chuẩn bị trở về hải quân bản bộ Marineford, mà Gormas cùng Cromwell còn có Sindri cũng là như thế. Bất quá bọn hắn muốn trở về địa phương là quần đảo Sabaody. Lúc này ở Marizoa bến cảng bên trên, phụ trách hộ đưa bọn hắn tiến về quần đảo Sabaody đội thuyền đã chuẩn bị xong. Khi Gromas bọn hắn đi vào cảng khẩu thời điểm, đã nhìn thấy đã rút đi hắc bạch áo tù, xuyên về quần áo của mình, gầy gò rất nhiều, trên thân còn mang theo điểm thương thế A Long tiểu tử kia. Khi nhìn đến cái này, ngu xuẩn đệ đệ, đồng thời Gromas cũng là vui mừng cười cười, mở miệng nói ra, tiểu tử thúi làm không tệ, không cho ta mất mặt. A Long thì là rất kích động mở miệng nói ra, đại ca, hết thảy đều thuận lợi sao? Gromas lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, mở miệng nói ra, đó là đương nhiên, còn phải hỏi sao? Đại ca người ta lúc nào đem sự tình làm hư hại qua? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, A Long trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Bất quá hắn chỉ là theo chân gật gật đầu, cũng không có lại đi hỏi thăm cái gì. Dù sao hoàn cảnh nơi này còn có chút vấn đề, có cái gì muốn hỏi vẫn là chờ trở lại trên địa bàn của mình hỏi lại a. Ngay tại đưa Gromas bọn hắn đi quần đảo Sabaody đội thuyền xuất phát đồng thời, lúc này đã đến trên mặt biển quân hạm bên trên, Sengoku đại tướng cũng tại hỏi đến có quan hệ với Rosinante một ít chuyện. Rosinante, kể từ hôm nay, ngươi coi như làm là hoàn thành nhiệm vụ bí mật trở về đến hải quân bên trong trung tá sĩ quan. Không cần đối ngoại lộ ra cái gì khác tin tức, rõ chưa? Làm như vậy, vô luận là đối ngươi, vẫn là đối hải quân, đều là lựa chọn tốt nhất. Sengoku đại tướng đối Rosinante vẫn là rất bảo vệ, cùng bị địch nhân bắt làm tù binh mấy năm so sánh. Rõ ràng loại này tên tuổi nghe vào dễ nghe hơn một cái. Đồng dạng, đối hải quân tới nói, loại chuyện này cũng xác thực hẳn là che lấp một cái, có thể hữu hiệu giữ gìn hải quân danh dự. Bất quá Sengoku đại tướng làm như vậy, cũng coi là tại vô ý ở giữa giúp hắn Gromas một chuyện. Cũng bởi vì Sengoku đại tướng phen này thao tác, để Doflamingo cho tới nay đều không làm minh bạch mình bào đệ đến cùng tại những năm này ở giữa mang theo ốp ốp Nomi giấu đi nơi nào. Dù sao hắn là không nghĩ tới bị Gromas cho tiệt hồ. Thẳng đến rất lâu sau đó, có một lần vô ý ở giữa, hắn phát hiện Gromas trên thuyền y thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hockbeck dĩ nhiên là ốp ốp Nomi năng lực giả. Tại một lần hỏi thăm về sau, Gromas cho ra trả lời cũng là rất đơn giản, nhưng lại lệnh Doflamingo tìm không ra đâm tới. Cái kia chính là, ta không biết Rosinante là đệ đệ ngươi, ta thậm chí cũng không biết ngươi có cái đệ đệ, cũng không nghe ngươi nhắc qua ngươi tại Minion đảo bên trên là đang chơi đùa mà cái gì ốp ốp no. Mi, lúc trước Cromwell chẳng qua là ở trên đảo tiếp ứng ta thời điểm phát hiện Rosinante cái này lén lén lút lút ra hỏa, về sau biết được hắn là hải quân, vẫn là lúc ấy đương nhiệm đại tướng Sengoku con nuôi, cho nên ta đem hắn bắt lại nuôi, thuận tiện thu hoạch cái ốp ốp Nomi. Gromas lời nói này nói là lẽ thẳng khí hùng, để Doflamingo cũng không làm gì được hắn, huống chi quan hệ của hai người ở nơi đó bày biện đâu. Việc đã đến nước này, Doflamingo lại là cái lấy lên được, thả xuống được nam nhân, cuối cùng chuyện này cứ như vậy nhẹ nhàng bị bóc đi qua. Rosinante khi nghe thấy mình dưỡng phụ Sengoku đại tướng lời nói này về sau, cũng là có chút xoắn suýt. Hắn biết, nương tựa theo Sengoku đại tướng thủ đoạn hoàn toàn có thể đem chuyện này che giấu đi qua. chỉ cần Gromas bên kia không làm ra cái gì yêu thiêu thân là được rồi. Mà sớm tại Gromas đem Rosinante trả lại Sengoku đại tướng trước đó. Hắn cùng Sengoku tại mấy lần câu thông bên trong liền đã tỏ thái độ qua. Chỉ cần Rosinante về tới hải quân về sau, Gromas liền sẽ không đăng dùng hắn tới làm cái gì dư thừa văn chương. Tuy nói Gromas là cái hải tặc, Sengoku đại tướng nhìn hắn cũng là tương đương không vừa mắt. Nhưng không thể không nói, Gromas tín dự vẫn rất có bảo hộ. Sengoku đại tướng ở phương diện này cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Bởi vậy, dù sao cũng phải tới nói, chỉ cần Sengoku đại tướng bên này xử lý thỏa đáng, cái kia Rosinante xác thực liền không có cái gì bê bối. Hoàn toàn có thể tiếp tục làm hắn thành mẫu quân nhị đại. Đây cũng là nghiên cứu võng me đâm nguyện ý đáp ứng Sengoku đại tướng nguyên nhân. Dù sao Rosinante khi hải quân với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì không chừng ra hỏa này ngày nào thành mẫu bệnh lần nữa phát tác, liền đem Sengoku đại tướng cùng đám hải quân lần nữa hố bên trên một lần đâu. Đến lúc đó nói không chừng liền lại đến phiên hắn Gromas nhảy ra kiếm tiện nghi. Loại chuyện này thế nhưng là càng nhiều càng tốt a. Đắc ý, ngay tại Rosinante trong lòng có áy náy, chuẩn bị hướng Sengoku đại tướng cự tuyệt đề nghị này thời điểm, hắn nhìn thấy Sengoku đại tướng trong mắt cái kia tha thiết hy vọng. Rốt cục lòng này mềm ra hỏa vẫn gật đầu nói ra. Là, phụ thân, ta đều nghe ngài. Sengoku đại tướng cái này mới rốt cục nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy vui mừng, hắn tin tưởng Rosinante là lòng mang chính nghĩa. Mà hắn thấy, thân là hải quân, chính là muốn có chính nghĩa của mình. Cái này như vậy đủ rồi, còn lại khuyết điểm đều có thể từ từ đi sửa chính nha. Về phần Rosinante trước đó thất bại, cái kia cũng không phải bao lớn vấn đề. Ai cũng sẽ không trải qua thất bại đâu. Cầm cái mặt trái nhân vật tới nói, liền nói hắn Gromas không đồng dạng cũng là bị bắt vào qua Great Prison Impel Down bên trong. Người hiện tại không làm theo lẫn vào phong sinh thủy khởi, đều trở thành Oka Shichibukai. Chỉ cần có thể từ cái này trong thất bại đứng lên là có thể. Trải qua thất bại người, tại sau khi đứng dậy, đều sẽ làm người ta càng thêm tín nhiệm một chút. Các loại xác nhận Rosinante ý nghĩ về sau, Sengoku đại tướng mới nhìn hướng một bên cái kia nhìn xem mình ánh mắt rất bất thiện cha Fangalo. Tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút đối Rosinante hỏi. Rosinante, đứa bé này là ai? Cha Fangalo sở dĩ đối Sengoku đại tướng ôm lấy địch ý, ánh mắt. Nó nguyên nhân chủ yếu hay là tại cùng đối hải quân cùng chính phủ thế giới không tín nhiệm. Dù sao hắn cùng hải quân cùng chính phủ thế giới ở giữa có thể nói là có sinh tử đại thù. Bất quá nhắc tới cũng là thảm. Lúc đầu hắn hẳn là bị cừu hận này vặn vẹo thành một cái quái vật, trở thành một cái ưu tú hải tặc. Nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải Rosinante cái này thánh mẫu, dùng mình yêu đem hắn cho từ trong vực sâu túm đi ra. Cho tới lo không có hắc hóa thành công, mà bây giờ Rosinante không có chết, vậy hắn có thể bỏ mặc lo đi hướng tà ác hải tặc con đường sao? Khẳng định là không thể nào. Cho nên Rosinante là chuẩn bị đem lo mang theo cùng một chỗ tham gia hải quân, đem hắn bồi dưỡng thành một tên ưu tú hải quân. Mặc dù lo có chút không quá tình nguyện, nhưng đối với hắn, Corazon tiên sinh, hắn vẫn là rất tôn trọng. Cuối cùng đang bị giam tại trong lồng giam thời điểm, vẫn là bị Rosinante ra hỏa này cho tẩy não. Đáp ứng hắn, chỉ cần có thể cùng một chỗ còn sống ra ngoài, sẽ dựa theo Rosinante tâm nguyện đi tham gia hải quân. Bất quá mặc dù hạ quyết tâm, nhưng nhất thời nửa khắc ở giữa, để lo hoàn toàn đem thả xuống đi qua cũng là không thể nào. cho nên hắn mới có thể dùng mang có địch ý ánh mắt nhìn về phía Sengoku cái này hải quân đại tướng. Rosinante đưa tay 10 phần ôn nhu vuốt vuốt lo cái kia rối bời tóc. Tiếp lấy liền bắt đầu cho Sengoku đại tướng giảng thuật lên những năm này phát sinh sự tình các loại. Trên mặt biển gió biển có chút thổi qua, bầu trời xanh thẳm bên trong cũng là bay qua một đám rõ ràng tượng trưng cho chính nghĩa cùng hòa bình, hải quân, nhưng nó tập tính cùng tác phong ngược lại càng giống là hải tặc hải âu bầy. Tại cái này hải âu tiếng kêu to bên trong, Sengoku đại tướng cũng là rốt cục nghe xong Rosinante kể ra. Đem những năm này sự tình đều cho vuốt thuận. Bất quá tại biết được mấy cái tin tức kinh người về sau. Lúc này Sengoku đại tướng biểu lộ đã là tương đương nghiêm túc. Ngươi nói là, ốp ốp Blomwin cũng không phải là tự dưng biến mất, mà là bị Romas bọn hắn trên thuyền vị thiên tài kia ngoại khoa bác sĩ Hockback cho ăn. Còn lấy này đến trị liệu tốt hài tử đáng thương này Hakuelbayo. Sengoku đại tướng ngữ khí 10 phần nặng nề mở miệng hỏi. Xác thực là như vậy không sai. Bằng không, lo hắn căn bản không có khả năng khỏe mạnh sống đến bây giờ. Rosinante gật gật đầu nói. Mà Sengoku đại tướng thì hỏi. Như vậy từ suy đoán của ngươi đến xem. Bọn hắn những người này có không có ý thức đến ốp ốp Nomi chân chính tầm quan trọng ở nơi nào? Sengoku đại tướng cũng là rất sợ sệt có một ngày đột nhiên nghe thấy được Romas thu được vĩnh sinh tin tức, cái kia mẹ nó đơn giản qua hố cha. Một cái cấp sử thi đại ma vương đoán chừng liền muốn từ thời đại này bên trong ra đời, về sau còn không biết muốn tai họa rơi bao nhiêu người đâu. Rosinante sau khi suy nghĩ một chút nói ra, cũng không rõ ràng. Bọn hắn tựa hồ cũng là chỉ đem ốp ốp Nomi coi như là có thể giúp người trở thành danh y một cái năng lực, đồng thời giống như càng có khuynh hướng đem Hockback bồi dưỡng thành trên thế giới mạnh nhất bác sĩ. Từ có hạn một chút tin tức phỏng đoán đến xem, cái kia Hockback tựa hồ là đang nghiên cứu tà ác phục sinh y thuật, cái gì cũng không có hướng về vĩnh sinh phương hướng đi suy nghĩ. Không thể không nói, Rosiante gia hỏa này làm tình báo vẫn rất có một tay. Không hổ là chuyên nghiệp, gián điệp. Vẻn vẹn thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc, còn có từ lo tiểu tử này đi chữa bệnh lúc mang tới tin tức, liền đại khái suy đoán ra được một ít gì đó. Bất quá đây cũng là bởi vì Gromas cùng Hockback bọn hắn cũng không có ở phương diện này làm ra cái gì cố ý giấu giếm cử động, mà Gromas mặc dù biết ốp ốp Nomi có thể làm cho người vĩnh sinh, nhưng cũng xác thực chưa nói với bất luận kẻ nào. Sengoku đại tướng khi nghe thấy Rosinante nói Gromas bọn hắn cũng không biết ốp ốp Nomi tương quan tin tức trọng yếu về sau, cũng là thở dài một hơi. Đến tại cái gì tà ác y thuật cái gì, hắn mới lười nhắc quản đâu. Hắn đường đường hải quân đại tướng, có thời gian quản cái này, không bằng nhiều bắt hai cái hải tặc. Lại nói, hiện tại Gromas bọn hắn đều trở thành Okashichibukai. Đừng nói bọn hắn nghiên cứu cái gì, cấm kỵ, y thuật. Liền coi như bọn họ làm cái gì điên cuồng đại quy mô tính sát thương vũ khí thí nghiệm, hắn cũng không cách nào đi quản. Chuyện này về sau ai cũng không cần đề. Ta sau này trở về sẽ thật tốt đem tin tức bên trên báo lên. Đồng thời cũng phải từ từ làm nhạt ốp ốp Nomi lực ảnh hưởng. Đừng để Gromas ra hỏa này đột nhiên trở lại mùi vị tới. Sengoku đại tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Các loại nói xong ốp ốp Nomi về sau, Sengoku đại tướng cũng không có hỏi trước có quan hệ với Rosinante mới vừa nói đến Doflamingo đối với Red Rosa tương quan kế hoạch, ngược lại biểu lộ 10 phần nghiêm túc hỏi Rosinante, ngươi mới vừa nói chúng ta hải quân bản bộ tinh anh Virgo, hắn là Don Quixote gia tộc sơ đại hồng tâm, là Doflamingo thủ hạ cao nhất cán bộ, là gián điệp chuyện này thiên chân vạn sắc sao? Rosinante biểu lộ cũng là rất chăm chú. Tại Sengoku đại tướng cái kia nghiêm túc, ánh mắt bên trong nặng nề, gật gật đầu nói, thật đáng tiếc, ta cũng rất hy vọng tình báo này là giả, nhưng là đây quả thật là một sự thật. Sengoku đại tướng khi nghe thấy Rosinante cuối cùng vẫn xác nhận tin tức này về sau, biểu lộ cũng là biến phi thường khó coi. Bọn hắn đường đường hải quân bản bộ bên trong lại bị một cái hải tặc điều động gián điệp cho thẩm thấu, hơn nữa còn để hắn đi tới trung tướng loại này tướng lãnh cao cấp vị trí bên trên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngành tình báo những cái kia hoạt động gián điệp tổ người đều nên đưa ra tòa án quân sự, đều nên định tội chết, liền là bởi vì bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ. Cũng không biết đã đưa đến bao nhiêu lần nhiệm vụ thất bại. Bao nhiêu ưu tú đám hải quân hy sinh tại loại này đáng xấu hổ nguyên nhân phía dưới. Sau một hồi lâu, Sengoku đại tướng hơi thở phào nhẹ nhõm, hóa giải một cái tâm tình của mình. Mở miệng nói ra, tin tức của ngươi còn muốn tiếp tục giữ bí mật. Tại chúng ta không có đem chuyện này xử lý xong trước đó, ngươi cùng cái này đáng thương tiểu gia hỏa cũng không thể lộ diện. Miễn cho đả thảo kinh xà, rõ chưa hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?